Nàng cố gắng làm cho bài hát có thể hay hơn, như thể đang điều khiển từng âm thanh. Tô Hiểu bỗng nhiên mở mắt. Lưu Ly thấy thế, thì trong lòng vui vẻ. Người hát không tệ. Tô Hiểu đứng dậy, hướng ra bên ngoài, phòng đi tới. Đúng lúc này, bố bố Uông đến gần khu vực yếu tắc. Nhưng điều đặc biệt là bố bố Uông mang theo thế giới chi hạch, hát, không sai. Lưu Ly lơ lửng giữa không trung, có vẻ hơi nghi ngờ về nhân sinh. Cường địch à, nhưng bổn tiểu thư không chỉ biết hát mà thôi. Tôi hiểu đi phía trước, Lưu Ly bay theo phía sau. Do Lưu Ly chỉ là một phân thân hư huyễn, không có khả năng công kích, nên các binh sĩ trong yếu tắc không chú ý đến nàng. Tôi hiểu đi theo con đường chết trong yếu tắc. Khi khoảng cách gần dần, hắn liền nhìn thấy bố bố Uông đang chạy tới. Mấy ngày không gặp, bố bố Uông rõ ràng có vẻ gầy đi một chút. Chắc hẳn là do ngoài trời ăn gió, nằm xương suốt mấy ngày qua. Khi khoảng cách gần hơn, tôi hiểu nhận ra bố bố Uông đang ngậm trong miệng một vật gì đó. Vật kia toàn thân trắng như tuyết, hẳn là một loại sinh vật nào đó. À, mấy ngày không gặp, lại học được món ăn dân dã rồi. Tôi hiểu nghĩ bố bố Uông có thể đã bắt được một con thỏ rừng. Rất nhanh, bố bố Uông chạy đến trước mặt Tô Hiểu. Nhìn thấy hắn, bố bố Uông vui mừng hưng phấn vô cùng. Gâu, bố bố Uông vùng con vật trong miệng lên, đưa cho Tô Hiểu. Tô Hiểu cúi đầu nhỉ. Đó là một con mèo có hình dáng giống mèo xác đôi, một loài mèo cảnh được nuôi làm thú cưng. Nhưng lúc này, con mèo này đang sùi bọt mép, bụng của nó thì căng phồng, giống như đang bị kéo căng ra. Lưu Ly nhìn thấy con mèo này, ánh mắt nàng lập tức co rút lại, nhưng chỉ trong một cái chớp mắt, nàng đã lấy lại vẻ mặt bình thường, rồi nở một nụ cười mỉm. Nhìn kìa, ngươi biết con mèo này sao? Tô Hiểu nắm lấy Lưu Ly, nhìn nàng một cái, đây chỉ là sủng vật của ai đó mà thôi. Không ngờ, ngươi lại đem nàng làm ra như vậy. Giờ khắc này, Lưu Ly trong lòng cầu khẩn, nàng cầu nguyện con mèo đẹp Besni tuyệt đối không nên tỉnh lại. Nàng cố gắng xoay chuyển ý niệm trong đầu, tìm cách cứu Besni. Besni không chỉ là một con sủng vật, mà còn là bạn đồng hành của nàng, chủ nhân của Besni, là hai. Điều kỳ lạ là, mối quan hệ giữa Lưu Ly và Besni lại thân thiết hơn cả giữa Hi và Besni. Trong lòng Lưu Ly, Besni tuyệt đối không phải chỉ là một con mèo sủng vật, mà là một người bạn mà nàng có thể giao phó tính mạng. Dù tính cách Lưu Ly có phần bốc đồng, nhưng thực tế, bạn bè của nàng rất ít, và Besni là một trong số đó. Bố bố ôm ngậm thế giới chỉ hạch trong miệng rồi đưa cho Tô Hiểu. Sau khi Tô Hiểu cầm lấy thế giới chỉ hạch, không có bất kỳ nhắc nhở nào xuất hiện. Thế giới chỉ hạch có kích cỡ bằng món út, thuộc tính duy nhất là không thể thu vào không gian chứa. Tô Hiểu bỏ thế giới chỉ hạch vào người, rồi nhìn về phía con mèo đẹp đang nằm trên đất. Bố bố, cắn chết nó. Tô Hiểu ra lệnh. Nghe lệnh của Tô Hiểu, bố bố Uông lập tức lao lên phía trước. Nó nhìn con mèo này lâu như vậy, nguyên nhân mang về chỉ là muốn Tô Hiểu đánh giá xem con mèo này có giá trị hay không. Lưu Ly tim đập mạnh, nàng biết lúc này mình đã thua. Tuy vậy, trong lòng nàng lại có một cảm giác vui mừng, vì nếu không có gì thay đổi, Besni sẽ không chết. Điều đó nàng không muốn thấy. Chờ đã, nói ra điều kiện của ngươi. Lưu Ly bay tới trước mặt Besni, định ngăn cản bố bố Uông. Tuy nhiên, nàng chỉ là phân thân hư huyễn, không thể ngăn cản bất cứ vật gì. Bố, bố, Tô Hiểu lên tiếng, âm thanh vang lên khi Besni, với chiếc miệng đầy nanh sắc bén trắng, đứng sừng sững trước mặt hắn. Móng vuốt nhỏ của Besni vừa cử động, nàng thực sự đã tỉnh lại. Tô Hiểu nắm chặt cái Besni, nhấc nàng từ đất lên, dù nàng giả vờ chết, nhưng hắn đã biết nàng đã hoàn toàn tỉnh lại. Mí mắt của Besni run lên, mặc dù nàng đã sớm đoán rằng mình sẽ bị bắt làm tù binh, nhưng nàng không thể nào ngờ được rằng khí tức từ con chó chủ nhân ngốc nghếch kia lại kinh khủng đến vậy. Chỉ cần đứng bên cạnh đối phương, nàng đã ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc. Điều kiện của ta, Tô Hiểu trầm ngâm một lát rồi lên tiếng. Bắt đầu từ bây giờ, ngươi câm miệng cho ta, nếu còn dám hát nhạc thiếu nhi, ta lập tức làm thịt con mèo này. Vừa dứt lời, trong tay hắn, con mèo xinh đẹp, giãy giụa dữ dội, ô ô a, cứu mạng, Lưu Ly, nhanh cứu ta, ta là bạn tốt nhất của ngươi mà, ta không muốn chết đâu. Còn chó anh Tuấn ngốc nghếch kìa, không, phải nói là xoái cầu, mau giúp ta van xin đi. Ta đã bị người ngậm lâu như vậy, không biết đã ăn bao nhiêu nước bọt của người rồi. Ta sai rồi, ta không nên lợi dụng cơ hội mà nhổ nước miếng vào miệng ngươi. Cứu ta với, Besni. Trong tay Tô Hiểu, vừa khóc lớn vừa nói tiếng người. Bố bố nghe thấy những lời của Besni, cả thân thể nó đều chùn xuống. Nó trước đây còn thắc mắc, vì sao khi ngậm con mèo trong miệng lại cảm thấy ngọt ngào như vậy? Hóa ra đó là nước bọt. Nó bắt đầu nôn khan. Tô Hiểu cầm Besni trong tay, Lưu Ly thì bay quanh giữa không trung, lo lắng nhưng không dám nói một lời. Tô Hiểu đang trầm tư. Hắn cảm thấy đây là một cơ hội, một cơ hội, câu cá. Lưu Ly, ngươi nghĩ cứu con mèo này không? Hắn hỏi. Lưu Ly nhanh chóng gật đầu. Rất tốt, trước tiên đem toàn bộ tư liệu của hí cho ta. Ta nói, chính là toàn bộ. Lưu Ly dừng lại giữa không trung. Nàng bắt đầu cảm nhận được sự bất ổn. Có vẻ như nàng đang do dự, có nên tạm thời, từ bỏ, Besni hay không? Bố bố vẫn còn đang nôn khàn. Vẻ mặt hoảng hốt. Nếu như không thể nói chuyện, chắc chắn hắn sẽ tức giận gầm lên. Chủ nhân, trời chết nàng đi, xem ra con mèo này, đối với ngươi, cũng chẳng quan trọng. Tô Hiểu bóp lấy Besni. Tiếng khóc của nàng lập tức, im bặt, chỉ còn lại tiếng nức nở. Cho ta một giờ. Lưu Ly mặc dù đã rõ về tư liệu của hai, nhưng chuyện này, nàng muốn tự mình đi tìm Hi để trao đổi. Ngươi chỉ có 10 phút, sau 10 phút, nàng sẽ chết, hoặc ngươi phải đưa ra tư liệu của hai, ngươi tự lựa chọn. Tôi hiểu mục đích là tư liệu của hai, đương nhiên không phải, đó chỉ là một cái bom khói. Tư liệu của Hi đối với Thiên Khải Nhạc Viên là bí mật, Hi dù sao cũng là phe đối địch, thủ lĩnh của nàng chắc chắn có thực lực rất mạnh. Tuy vậy, tôi hiểu không thực sự muốn có những tư liệu đó, hoặc có thể nói phương pháp bắt chẹt này. Căn bản không thể lấy được thông tin thực sự của đối phương, hắn chỉ đang thăm dò, xem con mèo này có vai trò quan trọng đối phe địch như thế nào. Theo tâm lý của Lưu Ly, chỉ riêng điều này thôi thì chưa đủ để phán đoán mức độ quan trọng của con mèo. Nhưng phía Thiên Khải Nhạc Viên lại phái con mèo này đi tranh đoạt thế giới chỉ hạch. Điều này cho thấy con mèo này có một năng lực đặc biệt. Tô Hiểu làm sao biết được con mèo này phụ trách việc tranh cướp thế giới chỉ hạch. Đây chỉ là một suy luận thêm vào, nhưng cũng đủ để hắn nghĩ ra sự thật. Lưu Ly bay đi. Thân thể nàng tiến vào Kurosuchi trong yếu tắc, rồi biến mất không một dấu vết. Vị này, xoáy nồi, đừng giết ta. Ta rất hữu dụng, giặt quần áo, nấu cơm ta đều biết. Xin hãy tha cho. Không hiểu sao, vẻ đẹp của mèo Besni lúc này lại toát lên một loại dục vọng cầu sinh mạnh mẽ, đến mức cực độ, gần như không còn chút tôn nghiêm hay trình tiết nào. Mèo Besni lúc này cho người ta cảm giác như thể bất cứ giá nào cũng phải sống sót, bất chấp mọi phương pháp, dục vọng cầu sinh của nàng mạnh mẽ đến mức đáng sợ. Tôi hiểu, đem mèo Besni sách lên, đặt nàng trước mặt, đối diện với nàng. Loại dục vọng cầu sinh mạnh mẽ đến mức khiến người ta phải nghi ngờ này, cộng thêm việc nguy thực tế cũng không sợ chết. Thật sự mâu thuẫn, Tô Hiểu nói, nghe có vẻ mâu thuẫn, nhưng thực tế không phải vậy. Phải biết, Besni vốn là người tham gia vào cuộc tranh giành thế giới chỉ hạch trong đội ngũ. Bố bố, lúc tranh giành thế giới chỉ hạch, nàng là chủ lực, Tô Hiểu hỏi. Nghe được câu hỏi, bố bố không cần suy nghĩ mà gật đầu, chủ lực. Tô Hiểu bật cười, thú vị. Hắn dùng tay điều khiển đoạn tuyến bắn ra, quấn quanh cổ Besni, rồi ném nàng xuống đất. Mèo Besni, với dục vọng cầu sinh mạnh mẽ như vậy, lại tham gia vào cuộc tranh giành thế giới chi hạch, và trở thành chủ lực, thì chủ lực cơ bản có thể đại diện cho sự nguy hiểm. Điều này nói lên điều gì? Nói rõ rằng, con mèo này thực ra không giống với những gì nàng thể hiện ra bên ngoài. Là, sợ chết, có thể nàng thật sự sợ hãi cái chết, hoặc nói đúng hơn, nàng chỉ phản ứng mạnh mẽ, vì sợ cái chết. Nếu ta không đoán sai, ngươi và chủ nhân của ngươi hẳn là có một loại linh hồn trói buộc. Nếu ngươi tử vong, chủ nhân của ngươi có thể cũng sẽ chết, hoặc phải trả giá bằng những đau đớn thê thảm. Tôi hiểu quan sát phản ứng của Besni, thấy toàn thân nàng rùng mình, bộ lông dựng đứng lên, ta liều mạng với ngươi rồi. Besni hét lên, nguyên bản run rẩy, nàng đột nhiên lao về phía Tô Hiểu, móng vuốt sắc bén vung lên, nhằm vào mặt hắn. Tuy nhiên, Besni không thể đối phó được với bố bố Uông, huống chi là Tô Hiểu. Chỉ mấy giây sau, Besni đã nằm vật ra đất, co giật, trong trạng thái sống dở chết dở. Con mèo này là của ai? Lưu Ly sao? Không giống lắm. Tô Hiểu nhấc Besni lên, hướng Kurosushi Yotak đi tới. Bố bố Uông, trong lúc vô tình, bắt được tù binh có giá trị nhất định, nếu có thể khai thác đúng cách, có thể thu thập được một ít thông tin quan trọng đối với cuộc đại loạn đấu giữa các khế ước giả sắp tới. Việc hiểu rõ tình báo về phe địch là vô cùng quan trọng. Hiện tại, chiến tranh giữa các khế ước giả tạm thời lắng xuống. Điều này có nghĩa là đại loạn đấu sẽ không xa. Đại loạn đấu giữa khế ước giả có thể còn nguy hiểm hơn cả chiến tranh, vì năng lực của khế ước giả vô cùng đa dạng và khó lường. Tuy vậy, trước khi bước vào giai đoạn đó, tôi hiểu phải xử lý ba việc quan trọng. Thứ nhất là vấn đề với liệp sát giả Lan Tước. Kẻ này quá mạnh, nếu không giải quyết sớm, sẽ gây ra vấn đề lớn. Tôi hiểu đã có biện pháp để đối phó. Thứ hai là đối với Carlos, quân đoàn trưởng của phe mình, người có trong máu một loại năng lực gần giống với ác ma chi lực cao cấp. Nếu tôi hiểu không nhầm, năng lực này mạnh hơn cả ác ma chi lực cấp thấp. Sau giao dịch, tôi hiểu thực ra không có ý định sử dụng con mèo này từ phe địch để lấy tình báo hay lợi ích gì. Hai bên không ở cùng một vị thế, nên không thể ký kết khế ước tạm thời. Vì vậy, những thông tin và lợi ích mà đối phương cung cấp đều không đáng tin cậy. Về thông tin, khả năng chính xác là rất thấp. Còn về lợi ích, hy vọng cũng không lớn. Đối phương có thể sẽ gian lận trong việc giao dịch vật phẩm, và tham lam cũng cần phải có thời gian phân phối. Hiện tại rõ ràng là không thích hợp để thực hiện những hành vi tham lam. Do đó, con mèo này đến từ phe địch chắc chắn sẽ chết. Bất luận đối phương có ngoại hình đáng yêu đến đâu, kẻ địch vẫn là kẻ địch, dù có đáng yêu đến mấy. Cầm dao trong tay rồi thì đều có thể cướp đi sinh mạng người khác. Chùn tay trước kẻ địch chính là hành động cực kỳ ngu xuẩn. Dù đối phương có dung mạo mỹ lệ thế nào, dao đâm vào người Tô Hiểu vẫn sẽ đau như nhau, và cái chết cũng là như nhau. Trong gian phòng tầng 4 của Yếu Tắc, cửa phòng đóng chặt, Tô Hiểu yên lặng chờ đợi. Không lâu sau, một bóng mờ trong suốt xuyên qua vách tường, tiến vào gian phòng của Tô Hiểu. Đó là Lưu Ly với vẻ mặt nôn nóng. Tình báo có thể cho người, nhưng người nhất định phải thả nào. Lưu Ly chỉ về phía Besni. Lúc này, Besni nằm trên đất, đã hôn mê. Người hãy lặp lại lời nói của ngươi một lần nữa. Tôi hiểu nói, trong miệng nặng một điếu thuốc, hắn ngồi ở góc phòng. Bóng mờ bao phủ, gần hết cơ thể hắn, tàn thuốc sáng tối chập chờn, phun. Dưới đoạn tuyến co lại, ít hầu của Besni bị cắt. Máu tươi phun ra, Lưu Ly lơ lửng giữa không trung. Chỉ cần thả Besni, Lưu Ly tự lẩm bẩm. Ngươi thiên khải nhạc viên đều ngây thơ đến vậy sao? Bắt lấy kẻ địch rồi lại thả đi. Tôi hiểu nhếch môi, ở luân hồi nhạc viên, đây là điều chưa từng nghe thấy, trước đây ta cũng cảm nhận được. Phương thức mà thiên khải nhạc viên đối đãi với các ngươi hẳn là thiên về ôn hòa. Tôi hiểu phun một làn khói xanh. Sau đó lấy ra một miếng vải trắng, lau sạch vết máu trên giới đoạn tuyến. Lưu Ly ngơ ngác trôi nổi giữa không trung, ánh mắt nhìn về phía thi thể Besni nằm trong vũng máu. Ngươi, Lưu Ly cắn răng, cúi đầu xuống, ngươi quả nhiên là cái tên lạnh khóc vô tình, khốn kiếp. Lưu Ly ngẩng đầu lên, trên gương mặt nàng nét bi thương thoáng qua rồi biến mất. Vừa đúng lúc nàng ngẩng đầu, thi thể Besni trên mặt đất bỗng hóa thành điểm sáng rồi tiêu tan. Chỉ còn lại vũng máu chứng minh rằng Besni thực sự đã tử vong. Mèo có thể có chí mạng, nhưng người, tên khốn này, Lưu Ly tức giận lao tới, vùng nắm đấm về phía Tô Hiểu. Tô Hiểu không tránh né, không cảm giác được một chút sức gió nào. Đôi tay nhỏ nhắn, trắng nõn của Lưu Ly xuyên qua đầu hắn, không gây ra bất cứ thương tổn gì. Quả nhiên, ngươi không giống như tỷ tỷ của ngươi đã dự đoán, ngươi sẽ không bỏ qua cho Besni. Lưu Ly lạnh lùng nói, tỷ tỷ. Tô Hiểu ánh mắt sáng lên, hóa ra là như vậy. Như vậy là thế nào? Lưu Ly theo bản năng lùi xa Tô Hiểu. Tô Hiểu tiếp tục nhìn thi thể mèo kia, mặc dù hắn bất ngờ khi Besni biến mất, nhưng rất nhanh đã tiếp nhận sự việc này. tỷ tỷ của người, hẳn là người phụ nữ tên Hy, đúng không? Lúc gặp ngươi lần trước, ta đã có suy đoán này, màu tóc và dung mạo của ngươi rất giống nàng. Tôi hiểu bình tĩnh phân tích, không lộ ra vẻ gì thất vọng hay phẫn nộ, hắn không vội phán xét, mà chỉ điềm tĩnh suy nghĩ, nếu như con mèo này có thể có nhiều mạng, vậy tại sao nó lại sợ chết đến vậy, hay nói cách khác, tại sao nó lại ra sức chống cự cái chết? Tôi hiểu trong lòng nhanh chóng lướt qua những suy nghĩ, nhận thấy bộ óc của mình càng ngày càng linh hoạt, để có thể chém giết người một cách ngu ngốc, thì sẽ chẳng đi đến đâu. Vì thế, nếu cứ như vậy ở trong luân hồi nhạc viên, hắn chắc chắn sẽ không thể tiến xa. Tôi hiểu tiếp tục căn cứ vào tình báo hiện có để phân tích và suy đoán, con mèo kia nói là sợ chết, nhưng càng như thể tử vong đối với nàng là một sự xa xỉ. Nàng không muốn lãng phí tính mạng, giống như lời Lưu Ly đã nói, nàng có 9 cái mạng trong tình huống bình thường. Một sinh vật có 9 mạng sẽ không dễ dàng bộc lộ sự tuyệt vọng trong hoàn cảnh nguy hiểm. Thế nhưng, con mèo kia đã tuyệt vọng, vì vậy có thể thấy rằng nàng rất quan tâm đến tính mạng của mình, hoặc nói cách khác, 9 cái mạng của nàng còn có công dụng khác, ví dụ như có thể chia sẻ với Hy, giúp Hy có thể hồi sinh. 9 cái mạng, tôi hiểu suy ngẫm, Hy đã chết một lần, cộng thêm Hy vốn có một cơ hội tử vong nữa, nói cách khác, Hy còn có thể chết 9 lần nữa. Tỷ tỷ của ngươi có năng lực này, thật là khó đối phó. Tôi hiểu nhìn về phía Lưu Ly, thấy sắc mặt nàng không chút thay đổi, nhưng thực tế trong lòng nàng đang rất hoảng. Một người có thực lực mạnh mẽ trong cận chiến chưa chắc đã đáng sợ, nhưng nếu là thực lực mạnh cộng với trí tuệ, vượt qua thường nhân, và khả năng quan sát tinh tường, thì quả thật rất đáng sợ. Tôi hiểu rất rõ ràng trí tuệ của bản thân ở mức độ nào. Hắn chỉ thông minh hơn người bình thường một chút, nhưng do trải qua thời gian dài chiến đấu, hắn đã phát triển được khả năng quan sát và phân tích logic rất mạnh mẽ. Khả năng phân tích logic không giống với IQ, có những người có khả năng phân tích logic rất mạnh mẽ. Ví dụ như cảnh sát hay những tên tội phạm xảo quyệt, vậy có nghĩa là hai có thể chết 9 lần, và mỗi lần chết lại có thể phục sinh 8 lần sao? Tôi hiểu tự hỏi, lần thứ 9 giết nàng, nàng mới có thể chết, dựa vào con mèo kia mà lấy được tình báo. Tôi hiểu đã hài lòng, hắn chưa bao giờ nghĩ rằng có thể sử dụng con mèo này để lấy những thứ có lợi từ phe địch. Giả sử, nếu như bắt chẹt một món trang bị, điều này sẽ liên quan đến địa điểm giao dịch, và phe địch có thể sẽ mai phục chờ sẵn, nguy hiểm sẽ càng tăng lên, thậm chí còn cao hơn nữa. Một kẻ địch có thể giết chết ta 8 lần, quả thực khó đối phó. Theo phản ứng của ngươi, ta thấy rõ, ta nói lâu như vậy, hẳn là ngươi đã đoán ra rồi. Có lúc, không nói gì chính là ngầm thừa nhận. Tôi hiểu đứng dậy, bước về phía Lưu Ly. Lưu Ly không còn gì để nói nữa. Kẻ địch lại thông qua một vài trùng hợp và phản ứng nhỏ của nàng mà có được tình báo quan trọng như vậy. Người không dùng, ác mộng, nữ, bệnh thần kinh. Tôi hiểu ngạn đầu nhìn Lưu Ly, lạnh lùng nói. Ồ, Lưu Ly ngẩn người. Nàng không hiểu câu nói của Tô Hiểu có ý gì. Màu lam xương khói từ tay trái của Tô Hiểu bắt đầu bốc lên. Nó nhanh chóng bao phủ lấy Lưu Ly. Oành, một tiếng sấm vang lên trong đầu Lưu Ly. Mắt nàng bỗng trở nên mờ mịt. Trước mắt là một mảnh xanh thẳm, như thể nàng đang ở trong một đại dương đầy năng lượng xanh. Cảm giác thật thoải mái. Nàng muốn ở lại nơi này mãi mãi. Lưu Ly cảm thấy mắt mình bắt đầu mở đi. Trên mặt nàng hiện lên một nụ cười ngây ngốc, đùng, một cảm giác đau rát bỗng xuất hiện trên mặt Lưu Ly, đùng. Lưu Ly cảm thấy cơ thể mình bị kéo mạnh, ý thức nàng đột nhiên phục hồi. Nàng theo bản năng ngồi dậy, hai tay chống lên đầu gối, miệng thở dốc. Tại một nơi nào đó trong quân bộ lạc, trong khu vực yếu tắc, các khí ước giả tạm thời của Thiên Khải Nhạc Viên đang tụ tập trong cứ điểm. Những người khác chắc chắn không thể nhìn thấy cảnh này. Khi khóe miệng, hình như hơi co rút, hẳn là, không có chứ. Một nam nhân mặc trọng giáp, vẻ mặt lúng túng nở nụ cười, quá mất mặt rồi. Cô nàng này vừa rồi làm sao thế? Cái loại si mê hạnh phúc ấy, đã in sâu, vào trong đầu ta. Một nữ xạ thủ mặc trang phục, sặc sỡ lắc đầu, Lưu Ly mê man, nhìn xung quanh. Những người này, đều là người quen, là tâm phúc của tỷ tỷ nàng, các người. Vì sao lại nhìn ta như thế? Còn nữa, ta vừa rồi làm sao vậy? Lưu Ly cảm giác có điều gì không ổn. Dường như nàng đã làm chuyện gì mất mặt. Ngươi làm sao à? Ngươi cứ như mấy chục tên đại hán hắc xèo, cười như một đứa si mê hạnh phúc vậy. Nước bọt chảy đầy ra rồi. Nữ xả thủ mặc trang phục, sặc sỡ cười cợt. Thấy Lưu Ly không phản ứng, nàng thở phào nhẹ nhõm. Cái gì? Lưu Ly cố gắng hồi tưởng lại tình cảnh trước đó. Nhưng trí nhớ của nàng có vẻ bị đứt quãng. Chỉ nhớ được một ít chuyện rất vụn vặt. Đây chắc hẳn là do tinh thần chịu đả kích quá lớn mà ra. Ngươi cùng kẻ địch làm cái gì vậy? Ngươi chẳng phải đang khống chế Huyễn Phân Thân à? Nữ xạ thủ mặc trang phục sặc sỡ đẩy mí mắt Lưu Ly lên, bắt đầu xác định xem tinh thần của nàng có bị ảnh hưởng, hay nàng bị kẻ địch khống chế. Ta vừa rồi, Lưu Ly trong đầu cố gắng hồi tưởng lại. Đột nhiên, một nam nhân mặc áo khoác gió màu đen, trong miệng ngậm thuốc lá. Trên cánh tay trái có màu lam xương, khói bốc lên, xuất hiện trong ký ức của nàng. Ta, thua thảm quá, bị lợi dụng, khiến tỷ tỷ mất đi một cơ hội trọng sinh. Và cả tình báo quan trọng cũng bị kẻ địch. Lưu Ly cắn chặt hàm răng. Trước đây nàng tưởng kẻ địch đã bắt nàng không còn cách nào. Nhưng bây giờ nhìn lại, đó chỉ là một cái cạm bẫy. Kẻ địch với năng lực như vậy có thể dễ dàng giải quyết nàng. Nhưng lại không làm vậy, hơn nữa còn làm ra vẻ như bị nàng quấy rầy đến mức bó tay hết cách. Ta thật ngu ngốc, thật đáng ghét. Vì sao, ai cũng thông minh hơn ta. Lưu Ly nghĩ thông suốt mọi chuyện, trong lòng chỉ còn lại sự nhục nhã. Ngươi làm rất tốt. Kết quả như thế này, ta đã sớm dự liệu. Tuy rằng, Besni bị bắt làm ta có chút bất ngờ. Nhưng đại thể tình huống, vẫn đúng như ta đã nghĩ. Hay, vuốt về một con mèo nhỏ trong lòng. Đó chính là Besni, sau khi sống lại. Lưu Ly, ngươi không yếu, chỉ là kẻ địch quá mạnh mẽ và xảo quyệt. Ta đã nhận ra tên kia ngay từ lần gặp đầu. Hắn là kẻ giết chết hàng ngàn, thậm chí hơn vạn người, quả thật, khế ước giả của luân hồi nhạc viên đều là những kẻ điên, yên tâm đi. Những gì chúng ta làm đều có giá trị, ta không tin mình sẽ chỉ bị kẻ, địch chơi xoay quanh. Besni lên tiếng an ủi nàng, nhưng Lưu Ly chỉ tỏ vẻ xa xút, nàng ngay cả khi gần chết cũng không lộ ra vẻ mặt như vậy. Không có gì phải lo, cận chiến số một, tạm thời không cần quan tâm hắn, và trận doanh, pháp sư số một mới là vấn đề lớn. Hai nói trong miệng, cận chiến số một, đó là Tô Hiểu. Người mà nàng quen thuộc, nàng sẽ căn cứ vào đặc điểm và mức độ uy hiếp của kẻ địch mà đánh giá. Cận chiến đại diện cho phương thức chiến đấu của Tô Hiểu, còn số một là mức độ uy hiếp của hắn. Xếp đến số một, tên kia mạnh đến vậy sao? Ta cảm thấy, siêu hẻm núi lớn, người phụ nữ kia càng nguy hiểm. Nàng ta dùng vận may để chiến đấu, tự xưng là nữ thần may mắn, lại còn có một đội ngũ thần bí hỗ trợ, cũng là những kẻ chiến đấu cận chiến. Ta cảm giác người phụ nữ này khó đối phó hơn nhiều. Một nữ xạ thủ ăn mặc sạc sỡ mở miệng nói, cái nữ nhân may mắn kia không phải là thứ dễ đối phó. Nhưng nếu có cơ hội, ta vẫn muốn loại bỏ pháp sư số một trước. Ta đã coi thường hắn trước đây rồi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn hệ lửa rất có khả năng khắc chế tà. Nghe được lời nói này của hai, mọi người xung quanh đều kinh ngạc. Này, Winter, đi đối phó. Pháp sư số một, nữ xạ thủ ăn mặc sặc sỡ đề nghị. Từ đó có thể thấy được nàng ta trong đội của Hy có vị trí khá cao. Ta chính là có ý đó, Hy đáp. Nếu đến lúc đó, cận chiến số một không thể giải quyết được, sẽ có người giúp chúng ta đối phó. Vì chuyện này, ta đã phải trả giá rất nhiều dược, tề phục, hồi cao cấp. Nếu người kia không thành công, ta sẽ tự mình xử lý. Cận chiến số một, làm như vậy sẽ an toàn hơn. Mặc dù Hy vẫn đang ở trong, siêu hẻm núi lớn, nàng ta đã nắm rõ tình hình của ba khu chiến đấu lớn. Hơn nữa, thông tin về một số khế ước giả mạnh trong luân hồi nhạc viên cũng đã được nàng thu thập khá đầy đủ. Với IQ của hai, nàng ta đã sớm lập kế hoạch cho hành động sau này. Đối thủ lần này, trong 10 người, ít nhất có 3 kẻ là người điên. Luân hồi nhạc phiên bồi dưỡng khế ước giả, thủ đoạn của chúng hẳn là rất cực đoan. Dù trận danh của chúng ta rất đoàn kết, nhưng cũng không thể khinh địch. Nếu như những kẻ điên kia bị dồn vào đường cùng, chúng có thể làm bất cứ chuyện gì, kể cả là đồng quy vu tận với chúng ta. Nếu tình thế buộc phải thua, việc này cũng không phải là không có khả năng. Hai vừa dứt lời, những người xung quanh đều trở nên nghiêm túc. Chúng thật sự có thể điên cuồng đến mức đó sao? Chỉ là một cuộc tranh đoạt. Nếu thua, thì nhiều lắm cũng chỉ bị trừ 10% toàn bộ thuộc tính. Thế thì cũng chẳng đáng lo ngại. Trang phục sặc sỡ nữ xạ thủ, đang định nói gì đó. Nhưng Hy đã khoát tay ngắt lời. Nếu như, ta nói, nếu như, nhiệm vụ của Luân Hồi Nhạc Viên, đối với bọn họ là tử vong, thì sao? Tử vong, không thể nào. Một người phản ứng ngay lập tức, trừ những tình huống đặc biệt. Ta chưa từng nghe nói có án tử trong các nhiệm vụ. May là, ta không phải ở cái tổ chức Luân Hồi Nhạc Viên đó. Hy nói, nhưng điều này cũng không phải là không thể xảy ra. Rốt cuộc bọn họ đều có vẻ quá điên cuồng. Xét theo tình huống hiện tại, kết quả thắng thua trong cuộc chiến giữa hai phe khế ước giả khó mà đoán định. Mặc dù các khế ước giả của Luân Hồi Nhạc Viên rất tàn nhẫn, nhưng để đối mặt với môi trường sinh tồn khắc nghiệt ở nơi đây, họ thường hành động độc lập hoặc lập thành nhóm mạo hiểm. Những tổ chức lớn gần như không thể hình thành được. Đại đa số các nhóm mạo hiểm cũng không có nhiều người. Nhóm nhỏ có thể chỉ gồm vài người, hoặc mười mấy người, ngay cả những nhóm lớn cũng ít khi vượt quá 300 người. Điều này liên quan đến tính cách của khế ước giả ở Luân Hồi Nhạc Viên. Tại nơi này, người mạnh sống sót, người yếu thì chết. Mặc dù có rất nhiều khế ước giả mạnh mẽ liên tiếp xuất hiện, nhưng số lượng tử vong cũng không ít. Trong hoàn cảnh sinh tồn như vậy, mâu thuẫn giữa các khế ước giả sẽ càng trở nên lớn. Việc hình thành các tổ chức lớn gần như là không thể. Ở Luân Hồi Nhạc Viên, sự trừng phạt mạnh mẽ là chuyện thường ngày. Việc áp dụng hình thức trừng phạt càng ngày càng trở nên đơn giản và bình thường. Để có thể tồn tại trong môi trường này, người ta không chỉ cần mạnh mẽ, mà còn phải có ý chí kiên cường. Bởi vì ở đây, cái chết luôn rình rập. Những ai không có tâm lý vững vàng sẽ sớm bị loại bỏ trong những vòng thi đấu khắc nghiệt. Tuy nhiên, việc đào tạo ra những cường giả cũng đồng nghĩa với việc nhiều khế ước giả bình thường sẽ sớm bỏ mạng. Hiện tại, trong số các khế ước giả của Luân Hồi Nhạc Viên chỉ còn lại 725 người, trong khi đó, số khế ước giả của Thiên Khải Nhạc Viên lại có tới 985 người còn sống. Không phải thực lực của khế ước giả Luân Hồi Nhạc Viên không mạnh, mà là bọn họ quá phân tán, hầu hết đều là những kẻ hành động độc lập, mà phía Thiên Khải Nhạc Viên, tất cả đều là thành viên của một tổ chức. Chính vì vậy, số lượng của họ mới đông đảo như thế. Tuy nhiên, không phải cứ nhiều người là có ưu thế. Nếu là tình huống một với một, với tướng và thuộc tính tương đồng, năng lực giống nhau, khế ước giả Thiên Khải Nhạc Viên rất có thể không phải là đối thủ của khế ước giả Luân Hồi Nhạc Viên. Lý do là phương thức bồi dưỡng khế ước giả của Thiên Khải Nhạc Viên thiên về sự ôn hòa, ít khi dùng những biện pháp mạnh mẽ để xử lý đối phương. Phía Luân Hồi Nhạc Viên có tổng cộng 725 người, chia thành 8 nhóm mạo hiểm. Trong đó, có 7 nhóm mạo hiểm cỡ trung và một nhóm mạo hiểm cỡ lớn, số còn lại là những kẻ tá nhân. Không ai có thể tập hợp được tất cả những khí ước giả này, lại thành một lực lượng thống nhất. Ngay cả tên pháp gia hệ, lửa, kia cũng không thể làm được. Hắn chỉ có thể tác động ở mức độ đầu tiên mà thôi. Phía Thiên Khải Nhạc Viên thì khác. Bọn họ là một đoàn thể chặt chẽ, với Hy là thủ lĩnh của họ. Nhìn như vậy, có thể thấy Luân Hồi Nhạc Viên căn bản không phải đối thủ của Thiên Khải Nhạc Viên. Nhưng thực tế, có đúng như vậy không? Điều này phải đợi giao đấu mới có thể biết. Dù vậy, trong số 10 khí ước giả của Luân Hồi Nhạc Viên, ít nhất có một người tinh thần không bình thường, 9 người còn lại thực chất cũng chẳng tốt đẹp gì. Chỉ là đối lập với bình thường một chút mà thôi. Đây là một đội ngũ được hình thành bởi đám người điên, kẻ thần kinh, quân dự bị của người điên, cùng với những kẻ tàn nhẫn. Tất cả đều là người bình thường. Những kẻ này sẽ làm ra những hành động điên rồ gì? Không chỉ Thiên Khải Nhạc Viên, mà ngay cả Hy cũng không thể đoán trước được. Tại một trong ba đại chiến khu, ở Yếu Tắc, khung, khung, câm thanh của búa sắt vang vọng trong ngôi nhà đá. Một khí ước giả của Luân Hồi Nhạc Viên đang ngồi ở biên giới phía đông của Yếu Tắc, dưới chân hắn là vách núi cao mấy trăm mét. Nhưng tên khí ước giả này dường như chẳng quan tâm chút nào. Thổ đậu, làm xong rồi đấy, nhanh lên, một giọng nói đầy sự thiếu kiên nhẫn vang lên từ bên trong, nhà đá thổ đậu, cứ ném vật đó tới bộ lạc đại bản doanh, chắc chắn sẽ giết được không ít người. Khéo già ngồi gần vách núi ngước nhìn, không biết đang nhìn gì, ngươi đúng là kẻ điếc. Hắn lắc đầu, giọng đầy khinh bỉ, đầu óc bị tế bào ái nhân ăn mòn rồi, hay sao? Thổ đậu khế, ước, giả cười khẩy, một tay cầm búa vung mạnh, điên cái gì? Ta rất bình thường. Tên khéo giả kia lắc đầu, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn xuống vách núi. Đột nhiên, hắn có một ý nghĩ lóe lên, thổ đậu, ngươi nói xem, nếu ta nhảy xuống, sẽ thế nào? À, thổ đậu dừng tay, nhưng công việc lại, chắc là chết đấy. Hắn đáp, đại khái vậy, chết ư, quả thật là đáng sợ. Tên khí ước giả kia vừa dứt lời, lập tức nhảy xuống từ vách núi. Một lúc sau, dưới vách núi truyền đến một tiếng ầm vang trầm. Quân bộ lạc lại tấn công à? Một khí ước giả đội mũ cao bồi lao tới. Không, Hắc Huyết đã nhảy xuống rồi. Thảo, tên kia ngày càng trở nên không bình thường. Ta đã sớm nói với hắn, không nên quá mức khai thác huyết thống ái nhân, nhưng hiện giờ lại giống như những tên Taliban trong trò chơi vậy. Lạch cạch, lạch cạch. Một tay hắn bám lên bức tường biên giới yếu tắc. Quả nhiên, hắn không chết được, nhưng đau đớn đến chết đi được. Hắc Huyết bò lên tường. Hắn là một thiếu niên tóc đen, mắt đỏ, khuôn mặt trắng nõn, có dáng vẻ của một tiểu thịt tươi. Đừng để ngoại hình của hắn lừa gạt ngươi. Thực ra hắn thích nhất là ôm kẻ địch và tự bảo. Hắc Huyết, trước ngươi có từng tiếp xúc với khế ước giả Thiên Khải Nhạc Viêm không? Những người đó thực lực ra sao? Thổ đậu buông cây búa trong tay xuống. Hắn có chút ngạc nhiên về Thiên Khải Nhạc Viêm. Hắc Huyết bò lên tường, dùng ngón tay ngăn một bên lỗ mũi, hít thật mạnh, máu tươi và nước mũi từ lỗ mũi còn lại phun ra. Trang bị không xài, năng lực đẳng cấp cũng không thấp, chỉ là bọn họ khiến người ta có cảm giác rất quái lạ. Hắc Huyết vừa dứt lời, một tiếng phủ vang lên, hắn ngã nằm xuống đất, rất quái lạ. Thổ đậu rõ ràng không hiểu ý của Hắc Huyết, hình dung thế nào nhỉ? Ngạch, nói như vậy có thể chuẩn xác hơn. Bọn họ giống như đang thực hiện một nhiệm vụ nguy hiểm, đúng vậy, chính là cái cảm giác đó. Hắc Huyết nằm trên đất, không quá vài giây sau đã thiếp đi, ngủ sâu, tại siêu hẻm núi lớn, khu vực tụ tập của khế ước giả Thiên Khải Nhạc Viên, trong một gian lều vải, xoạt, một loại lợi khí cắt qua da thịt, tí tách, máu tươi nhỏ xuống, dần dần thấm vào đất bùn, mùi máu tanh lan ra khắp lều vải. Các ngươi có bao nhiêu người? Nhiệm vụ chiến tranh của các ngươi là gì? Hiện giờ, ai trong tay có thế giới chi hạch? Một tên nam nhân gầy gò, trên người mặc bộ đồ tể, đứng trong lều vải, y phục hắn đầy máu tươi. Trong lều, một nữ khí ước giả bị treo lên, thân thể của nàng bị vắt ngược, hai tay hai chân không thể động đậy, người nàng trần trụi, từ trên xuống dưới, ít nhất có hàng trăm vết thương, máu tươi chảy ra, men theo da thịt trắng nõn mà rơi xuống đất. Người này, thủ đoạn, không ra gì, ta nhanh chóng, chết thôi, nữ khế ước giả lên tiếng, ánh mắt nàng híp lại, nhìn về phía nam nhân gầy gò, đang bức cung nàng, nếu như, ta nói rồi, người sẽ thả ta sao, trong mắt nàng là sự tuyệt vọng, như thể không thể chịu đựng thêm được nữa, cảm giác đau đớn vì bị hành hạ, đã vượt quá sức chịu đựng của nàng, có thể, nam nhân hành hình gật đầu đáp, chúng ta tổng cộng có, nhiệm vụ là... Nữ khế ước giả yếu ớt, do mất quá nhiều máu, lời nói của nàng trở nên mơ hồ và uể oải. Cái gì? Nam nhân hành hình lại ghé sát tai vào miệng nữ khế ước giả. Bàng, một tiếng cắn răng, nữ khế ước giả quay lại, cắn mạnh vào tai hắn. Hắn miễn cưỡng tránh được, nhưng vẫn bị nàng cắn một chút. Ha ha ha, thả ta, ngươi có đang mơ không? Khi ta bị bắt làm tù binh, ta đã biết mình chết chắc rồi. Chờ xem, nam nhân của ta sẽ tới tìm các ngươi, hắn nhất định sẽ đến, từng người sẽ bị hắn làm thịt, ta sẽ ở địa ngục chờ các ngươi. Nữ khế ước giả nói xong, miệng nàng phun ra máu tươi, và thịt nát trông thật kinh khủng, ánh mắt nam nhân hành hình lạnh lẽo. Nhưng hắn cũng không có cách nào đối phó, nữ khế ước giả này là người sở hữu năng lực tinh thần, thôi miên hay cảm ứng tâm linh hoàn toàn phù dụng với nàng. Phi, nữ khế ước giả phun ra một ngụm máu, đầu lưỡi bị nhai nát, nàng không phải không muốn sống. mà là đang cố gắng trì hoãn thời gian. Đây là cơ hội duy nhất để nàng có thể sống sót. Nếu nhận tội, nàng sẽ chết nhanh hơn. Xem ra Hi nói không sai. Những kẻ khốn kiếp này, tinh thần quả thật không bình thường. Tên hành hình nam, dùng dao sắc bén giải phẫu, cắt ngang yết, hầu nữ khí ước giả. Một dòng máu tươi lớn phun ra, máu chảy theo khuôn mặt nàng, nhưng nàng không dãy giụa, vì đã không còn ý nghĩa nữa. Nàng chỉ nhìn chằm chằm vào tên hành hình, đôi mắt vẫn không rời hắn. Tại Kurozuchi yếu tắc tầng 4, trong ký túc xá của quan kiếp liệu, âm thanh đặc biệt của Nicholas Caesar vang lên, mang theo chút giả dối, nhưng lại ẩn chứa sự hèn mọn. Như vậy thật không thành vấn đề. Tô Hiểu đang ngồi thí nghiệm trước bàn, trước mặt bày đầy những ống nghiệm và các dụng cụ thí nghiệm khác. Một con chó lớn, bố bố uông, ngồi xổm bên cạnh Tô Hiểu. Đối với Nicholas Caesar kêu lên một tiếng, gâu, lần này. Chính Tô Hiểu chủ động đến tìm Caesar theo tình huống bình thường. Tô Hiểu sẽ không có quá nhiều lần tiếp xúc với Caesar bởi vì tên này quá kỳ quái. Và độ thiện cảm đối với hắn lại luôn biến động không lường. Tuy nhiên, có bố bố ôm ở bên cạnh, Tô Hiểu cũng không cần phải lo lắng gì. Bố bố ôm sẽ hỗ trợ Tô Hiểu trong việc giao tiếp với Caesar. Ban đầu, khi Caesar biết tình huống này, hắn rất khó chịu. Nhưng sau một thời gian tiếp xúc, hắn bất ngờ nhận ra con chó này rất thú vị. Bố bố ôm cố gắng kéo IQ của Caesar xuống ngang tầm với nó. Và Tô Hiểu ngồi thí nghiệm trước bàn như vậy, đã cho thấy tất cả. Sau một trận quyết đấu công bằng, mối quan hệ giữa Caesar và bố bố Uông dần trở nên quen thuộc. Hơn nữa, Tô Hiểu bắt đầu dao động. Caesar rõ ràng bị một người và một con chó làm cho có chút mơ hồ. Hắn hiện tại vẫn chưa rõ ràng lắm về mục đích cuối cùng của Tô Hiểu. Người xác định không cảm thấy sai sao. Carlos trong máu. Hắn chính là một loại năng lượng sao, ta cảm thấy thứ đó, giống như một sinh vật hơn, mặc dù Caesar cho phép Tô Hiểu động vào những thiết bị thí nghiệm của hắn, nhưng những tài liệu quan trọng trên bàn thí nghiệm đã sớm bị hắn thu lại, không thể xác định rõ ràng, nhưng với trình độ luyện kim của ngươi, trong vòng mười mấy năm qua, không tiếp xúc với lĩnh vực này, lại có thể đem huyết thống của Carlos ra sử dụng. Tô Hiểu nhìn chằm chằm vào huyết thống của Carlos. Sau khi trải qua những lần quấy rầy của bố bố Uông, Tô Hiểu đại khái đã hiểu tình huống của Carlos. Tất nhiên, trong đó cũng có việc ám dạ tinh linh, công chúa gây áp lực quá lớn lên Caesar, khiến hắn bị dồn đến đường cùng. Caesar không còn cách nào, chỉ có thể lựa chọn liều một phen, đem tình huống của Carlos nói cho Tô Hiểu. Nếu là người khác, Caesar đương nhiên sẽ không tiết lộ chuyện này. Việc tiết lộ tình trạng của Carlos chẳng khác nào tự đào mồ chôn, vì đó có thể khiến hắn mất đầu, nhưng Tô Hiểu lại có trình độ luyện kim cao hơn Caesar. Điều này khiến Caesar nhìn thấy một tia hy vọng, dù sao, với trình độ luyện kim hiện tại của Caesar, việc chữa trị cho Carlos gần như là điều không thể. Caesar vẫn kiên cường chống đỡ, lý do khiến hắn mạo hiểm là vì việc giúp Carlos kéo dài sự sống có thể mang lại cho hắn những tài nguyên cần thiết để nghiên cứu luyện kim. Giờ đây, Carlos đang lâm vào tình trạng sắp chết. Caesar đã định bỏ trốn từ lâu, nhưng chiến tranh bùng nổ đã cướp đi cơ hội đó. Sáng nay, ám dạ tinh linh công chúa lại để lại dấu ấn trên người hắn, khiến hắn không thể trốn chạy được nữa. Lúc này, Tô Hiểu và bố bố Uông đến gặp Caesar. Sau một cuộc trò chuyện bóng gió, cộng thêm sự quấy rầy của bố bố Uông, cuối cùng đôi bên cũng vui vẻ, hợp tác. Theo lời Caesar tiết lộ, quân đoàn trưởng Carlos đã không còn sống được lâu nữa. Có lẽ chỉ còn sống được tối đa 3 tháng, thậm chí có thể còn ngắn hơn. Có một loại năng lượng lai lịch không rõ. Nó đang ăn mòn thân thể. Carlos cho biết nguồn năng lượng này đã tồn tại trong cơ thể hắn từ khi còn bé. Và theo 5 tháng, nó ngày càng mạnh mẽ. Khi mới bắt đầu, nguồn năng lượng này khiến tố chất thân thể của Carlos vượt xa bạn đồng lứa, thậm chí còn giúp hắn phát triển năng lực nhận thức mạnh mẽ hơn. Điều này khiến khi còn trẻ, Carlos ngộ nhận rằng đó là sức mạnh lớn nhất mà hắn có thể dựa vào. Tuy nhiên, tiệc vui chóng tàn, khi thực lực của Carlos càng tăng lên, năng lượng này trong cơ thể hắn càng trở nên mạnh mẽ. và cuối cùng đã vượt qua phạm vi khống chế của hắn. Phát hiện tình huống này, Carlos lập tức tìm đến các tổ chức luyện kim thần bí để hỏi dò, và kết quả nhận được là năng lượng trong cơ thể hắn không thể xác định được, mà nó đã tăng trưởng mỗi khi hắn hấp thu sinh mệnh lực. Không chỉ có vậy, một khi Carlos giết người, tốc độ tăng trưởng của nguồn năng lượng này lại càng nhanh hơn. Sau đó, Carlos đã giết chết một luyện kim sư, đã biết rõ về năng lượng trong cơ thể hắn. Luyện kim sư đó đã mơ ước sẽ lợi dụng năng lượng ấy. Sau sự việc này, Carlos giữ kín mọi thông tin về năng lượng trong cơ thể mình. Mãi cho đến khi tình cờ gặp Nicolas Caesar khi hắn đã 35 tuổi. Sau vài năm, Carlos cung cấp tài nguyên cho Caesar, và Caesar phụ trách giúp Carlos nghiên cứu năng lượng trong cơ thể hắn, đồng thời tìm cách thanh trừ nó. Tuy nhiên, năng lực của Caesar có hạn, và hắn chỉ có thể giúp Carlos áp chế năng lượng ấy trong một phạm vi nhỏ. Carlos không biết gì về luyện kim thuật, vì vậy Caesar đã phóng đại tác dụng của mình, hoặc lát rằng, nếu không có hắn, Carlos đã sớm bị nổ chết. Carlos không phải kẻ ngốc. Hắn rõ ràng biết khả năng của Caesar là bao nhiêu, dù sao, dựa vào Caesar chỉ là bất đắc dĩ, vì năng lực của luyện kim sư hay ma pháp sư quá nguy hiểm. Khi còn trẻ, hắn đã từng bị giáo huấn, và hình ảnh người kia nhìn vào cỗ năng lượng kia, sau đó phát cuồng. Carlos mãi mãi không thể quên, nếu trước đây, Carlos còn suy nghĩ cách khống chế loại năng lượng không xác định trong cơ thể mình, chuyển hóa nó thành năng lượng của bản thân, thì hiện tại, Carlos lại đang tìm mọi cách để loại bỏ loại năng lượng đó, vì nó đang dần cướp đi tính mạng của hắn. Tình trạng trong cơ thể Carlos ngày càng xấu đi. Loại năng lượng không xác định này phân tán khắp dòng máu và các cơ bắp của hắn, và việc loại bỏ tận gốc trở nên càng lúc càng khó khăn hơn. Trong gian phòng của Caesar, Tô Hiểu đang quan sát Caesar. Hắn muốn biết rõ loại năng lượng không xác định kia là gì, nhưng trước tiên hắn phải có dòng máu của Carlos. Đây, nếu không người hãy thử giả định một chút. Tô Hiểu nói, dùng trí óc của ngươi để cấu tứ quá trình thí nghiệm. Caesar rõ ràng không muốn lấy dòng máu của Carlos. Dù số lượng máu mà Carlos để lại cho hắn không nhiều, nhưng Caesar không dám tùy tiện tiêu hao những huyết dịch ấy. Nếu Carlos biết Caesar đang sử dụng máu của mình một cách tùy tiện, thì mạng sống của Caesar chắc chắn khó giữ được. Không phải Carlos keo kiệt, không chịu để lộ dòng máu của chính mình, mà là trong huyết dịch của hắn hiện tại tràn đầy một loại năng lượng không xác định. Hoặc nói chính xác hơn, huyết dịch trong cơ thể hắn đã không còn mang tính chất thông thường, mà bên trong dòng máu của Caesar lại chứa một loại năng lượng không rõ, mặc dù hàm lượng thấp, nhưng đó vẫn là máu của Carlos, có ý nghĩa trọng đại. Đừng nói nhảm, bố bố, cắn hắn, Tô Hiểu ra lệnh, vẫn giữ phong cách trẻ con của mình. Bố bố U lập tức cắn mạnh vào chân Caesar. Gào, Caesar hét lên một tiếng thảm thiết, vội vàng lùi lại phía sau. Tê không ác khuyển, Bobby, chúng ta là bằng hữu mà, ngươi lại cắn ta, ngươi. Caesar vừa tức giận vừa hoảng hốt, nhìn cái dấu răng xanh nhạt trên đùi mình, ngón tay hắn run rẩy. Không biết phải làm sao, đây chính là cách bố bố uông hạ thấp IQ của Caesar, cứ thấy cái gì thuận miệng là đi đến một câu mắng, không chút nể nang. Bố bố uông chẳng quan tâm đến độ thiện cảm của Caesar, cũng chẳng cần phải lo lắng, sẽ ảnh hưởng đến việc trao đổi vật phẩm trong cửa hàng chuyến công. Caesar dám đối đầu với nó, thì nó chẳng ngần ngại cắn một cái. Với cái kiểu trẻ con này, Caesar biết rõ mình không thể nào đấu lại được trong vấn đề vũ lực. Hắn không thể đánh lại bố bố uông, hơn nữa, hắn cũng không thể trở mặt với nó. Vì hắn còn muốn học luyện kim thuật từ Tô Hiểu, dưới tình huống bối rối như thế này. Bố bố uông quả thực là kẻ khắc tinh của Caesar. Người xác định có biện pháp không? Nếu như người thật sự có thể giải quyết chuyện này, ta không ngại sẽ lấy ra một ít thứ tốt từ trong vật tư, tiền đề là người có thể giải quyết được phiền phức của Carlos. Còn nữa, nếu ngươi muốn lấy danh nghĩa của ta, thì cứ nói là phương pháp trị liệu Carlos là do ta chỉ điểm. Caesar, đúng là Caesar. Đến lúc nguy nan như vậy, hắn vẫn không quên lợi ích của bản thân, vẫn không quên đòi tiền. Thứ tốt, lấy ra xem thử. Tô Hiểu vừa dứt lời, thì ngay lập tức, luân hồi nhạc viên đã nhắc nhở xuất hiện. Sau vài giây, hắn nhìn thấy nhiệm vụ mà từ trước đến nay hắn chưa từng gặp phải. Nhắc nhở, liệt sát giả thông qua đặc thù nhân vật trong vở kịch Nicholas, Caesar phát động nhiệm vụ đặc thù. Nhiệm vụ đặc thù, Caesar nguy cơ, độ khó đẳng cấp, level 23. Nhiệm vụ giới thiệu tóm tắt, dưới danh nghĩa Nicholas Caesar, trợ giúp Carlos thanh trừ năng lượng không rõ trong cơ thể hắn. Nhiệm vụ tin tức, năng lượng không rõ trong cơ thể Carlos đã cùng hắn hình thành sự cộng sinh cấp thấp. Nhiệm vụ kỳ hạn, 3 ngày, quest thường, Caesar cảm tạ. Nhiệm vụ trừng phạt, độ thiện cảm với Caesar giảm xuống. Carlos, độ thiện cảm, 100, kẻ thù. Tôi hiểu phát động nhiệm vụ có tính chất không rõ ràng này. Nếu là với một nhân vật khác trong vở kịch, có lẽ tôi hiểu sẽ cảm thấy hứng thú. Nhưng mà, với Caesar thì lại khác. Tôi hiểu liếc nhìn Caesar, kẻ đang nhếch miệng cười, răng vàng. Mục đích của hắn rõ ràng, muốn kéo tôi hiểu vào. Thuyền giặc, Caesar, há miệng chờ sung dụng mà cũng phải có mức độ chứ. Qua một thời gian tiếp xúc, tôi hiểu đã hiểu phần nào về nhân phẩm của Caesar. Nhiệm vụ này chứa đầy cạm bẫy. Trước hết, tôi hiểu phải giúp Carlos trị liệu dưới danh nghĩa Caesar. Nghĩa là nếu tôi hiểu thành công thanh trừ năng lượng đó, Carlos rất có thể không cảm tạ hắn, mà sẽ ghi lòng tạc dạ với Caesar. Rốt cuộc, tôi hiểu là người mà Caesar nhờ vả. Vì vậy, lấy Nicholas, Caesar danh nghĩa, chính là điểm mờ ám trong nhiệm vụ này. Vấn đề thứ hai chính là phần thưởng. Caesar cảm tạ, nghe có vẻ rất khả nghi. Với nhân phẩm của Caesar, hắn có thể sẽ cảm tạ bằng những thứ quái dị kỳ lạ, như là một cái bát vỡ, một chén canh, hay đơn giản chỉ là một câu cảm tạ qua loa, không muốn tin rằng điều này là hoang đường. Nhưng với mặt dày của Caesar, chuyện như vậy có khả năng xảy ra hơn 70%, thậm chí khi Caesar có chút cắn rứt lương tâm, cái gọi là cảm tạ kia sẽ khiến hắn cảm thấy rất nặng nề. Thân ái bằng hữu, ngươi đang nói gì vậy? Sao ngươi lại như thế? Caesar, lời Caesar còn chưa nói xong, thì Tô Hiểu đã lên tiếng, bố bố, cắn hắn, kẻ lỗ mãng bố bố uông, chẳng hề quan tâm Caesar là nhân vật gì trong vở kịch. Trong mắt nó, Caesar chỉ là một tên tiểu chú lùn da xanh, nó đến thì chỉ có cắn thôi. Chờ đã, ngươi ngốc cầu, chúng ta không phải là bằng hữu sao? Ngươi nhẫn tâm cắn ta à? Gào, Caesar kêu thảm một tiếng, bố bố uông cắn vào mông hắn, đầu cho trái phải vung mạnh, vì giúp Tô Hiểu đối phó với Caesar. Bố bố uông cũng chẳng màng đến chi tiết của mình nữa. Ngừng, ngừng, ngừng, cho ngươi xem đồ tốt. Nghe được lời Caesar, Tô Hiểu giơ tay lên, bố bố ôm liền nhà ra, thi hành chính sách, thả chó để Caesar có chút bất đắc dĩ. Vật này là ta tình cờ được, vẫn là mấy năm trước. Caesar bước vào phòng ngủ. Bên trong phòng vang lên tiếng leng keng, như thể hắn đang tìm kiếm gì đó. Một lúc sau, Caesar từ trong phòng ngủ đi ra, trên tay hắn cầm một chiếc châm màu đen. Chiếc châm này có chút giống đồ hiệu, thể tích không lớn, nếu đeo ở cổ áo thì sẽ không gây chú ý. Châm phát ra hào quang tím thẫm, tia sáng rất sâu, như thể đã qua vài lần cường hóa trong luân hồi nhạc phiên, giúp ta giải quyết phiền phức trước mắt. Vật này sẽ thuộc về ngươi, tuy ta không rõ ràng tác dụng của nó, nhưng trực giác mách bảo ta, đây là thứ ta đã tìm thấy trên thi thể. Không sai đâu, Caesar chỉ biết rằng đồ vật trong tay hắn là một trang sức, nhưng đối với Caesar mà nói, vật này không có tác dụng gì, hắn căn bản không thể sử dụng nó. Khi Tô Hiểu chạm vào châm màu đen, thân thể hắn cứng lại sau một khoảnh khắc. Đây chính là trang bị hắn vẫn đang tìm kiếm, liệp ma chi chứng minh trang phục một gạch chéo bà, nơi sản xuất bất kỳ thế giới nào cấp độ 20 trở lên, phẩm chất màu tím sẫm, trang phục loại hình châm kiểu dáng hàng hiệu rất hiếm, bền độ 37 gạch chéo 37. Trang bị yêu cầu sức mạnh 40, nhanh nhẹn 40. Trang bị hiệu quả bất khuất, bị động, khi sinh mệnh giá trị giảm xuống dưới 10%, kéo dài 10 giây tiến vào trạng thái gần chết. Nhắc nhở, bất khuất có thời gian làm lạnh 48 giờ, cho điểm 260. Giới thiệu tóm tắt, liệt ma 6 trang là một phần trong bộ trang phục. Khi thu thập đủ 3 món, sẽ kích hoạt hiệu quả trang phục. Trang phục hiệu quả 1, người săn ma, bị động, sức mạnh cộng 15, nhanh nhẹn cộng 10, thể lực cộng 10. Trang phục hiệu quả 2, cận chiến đạt nhân, bị động, cận chiến thương tổn tăng 40%, sinh mệnh giá trị tối đa, cộng 20%, trang phục hiệu quả 3, không thể nhận ra, giá 73.000 nhạc viên tệ, tôi hiểu giữ vững bình tĩnh, mặc dù trong lòng hắn rất kích động, hắn đã tìm kiếm rất lâu, và giờ đây, liệt ma giáo trang một trong những món đồ quan trọng ấy đã ở ngay trước mắt hắn. Tôi hiểu vì tìm kiếm vật này, mà không biết đã mất bao lâu ở thị trường giao dịch, nhưng không một manh mối nào, dường như ngoài, liệt ma truy nhẫn, liệt ma giáo trang, không còn thứ gì khác tồn tại. Cho đến hôm nay, cuối cùng tôi hiểu cũng nhìn được một linh kiện của liệt ma giáo trang. Đó là một viên châm. Thực ra, bản thân ba trang bị của liệt ma giáo trang không có thuộc tính quá mạnh. Sức mạnh của nó chủ yếu đến từ ba trang bị sau khi kích hoạt, bao gồm sức mạnh cộng 15, nhanh nhẹn cộng 10, thể lực cộng 10, tăng 40% cận chiến thương tổn và tối đa tăng 20% sinh mệnh giá trị. Những thuộc tính này, đối với bất kỳ ai theo đuổi cận chiến, đều là ước mơ, cháy bỏng. Tuy nhiên, số lượng liệt mà giáo trang quá ít ỏi. Tôi hiểu trước kia đã đánh bại rất nhiều kẻ địch mạnh và hoàn thành nhiều nhiệm vụ ẩn, nhưng hắn vẫn không thu được một manh mối nào về liệt ma giáo trang. Giờ đây, một linh kiện của liệt ma giáo trang xuất hiện trước mặt hắn, khiến hắn nghi ngờ vật này là do một khế ước giả khác ở thế giới này chết đi và rơi xuống, sau đó bị Caesar lấy được. Cái này không phải vấn đề quan trọng. Điều quan trọng là làm thế nào để có được nó, trắng trợn cướp đoạt ư, rõ ràng là không thể. Kuro dù chi yêu tắc đang đóng quân với mười mấy vạn quân đội. Caesar lại có quan hệ không tầm thường với Carlos, cướp đoạt như vậy là hành động mưu xuẩn. Hơn nữa, từ ý tứ của Caesar, rõ ràng vật này là thủ lao cho việc trị liệu Carlos. Vật này có tác dụng gì? Tôi hiểu cố ý hỏi như vậy, nếu để Caesar phát hiện hắn có sự thèm khát đối với nó, với tính cách của Caesar, thì việc có được nó chắc chắn sẽ càng thêm khó khăn. Ồ, vật này, ngạch, cái kìa, Caesar trong lúc nhất thời nghẹn lời, thợ khéo vẫn tính tinh tế, không có luyện kim thuật gợn sóng, đây là ma pháp dụng cụ. Tô Hiểu đánh giá, liệt ma chi chứng minh, ánh mắt rất soi mói, khặc, không sai, đây chính là một cái ma pháp dụng cụ. Ta thân ái bằng hữu, chỉ cần ngươi giúp Caesar giải quyết phiền phức hiện tại, vật này sẽ thuộc về ngươi hết thảy. Caesar kỳ thực không biết đây là vật gì, hắn chỉ cảm thấy vật này có chút giá trị, nhưng lại thuộc loại ăn thì không ngon, bỏ thì tiếc. Này, tôi hiểu tiếp nhận, liệt ma chi chứng minh, tiếc nuối chính là hắn không thu được quyền sở hữu liệt ma chi chứng minh, vật này làm thù lao, nói không phải không được, nhưng nếu muốn thành giao, Caesar gấp giọng giống to. Hắn nghe ra Tô Hiểu còn muốn thêm điều kiện tốt hơn cho hắn. Tô Hiểu nhìn chằm chằm Caesar. Caesar lúc này biểu hiện như con lợn chết, không sợ bỏng nước sôi. Ta thân ái bằng hữu, giao dịch đã đàm luận thành, chúng ta mau nhanh bắt đầu đi. Caesar từ tay Tô Hiểu đoạt lấy liệt ma chi chứng minh. Tô Hiểu không lộ ra chút tiếc nuối. Sau khi chuyện thành công, ta sẽ là đại đội trưởng. Tô Hiểu ý tứ rất rõ ràng. Tham quan tiến tước, đương nhiên, đây chỉ là bom khói, khế ước giả đại loạn đấu sắp bắt đầu. Đến lúc đó, chức quan đối với Tô Hiểu không có tác dụng gì lớn. Hắn không am hiểu cầm quân đánh trận hay lôi kéo người tâm. Đại đội trưởng, Caesar dùng tay xoa xoa cằm, hắn nhìn như đang do dự, thực tế trong lòng mừng thầm, vì không cần trả giá thêm gì nữa. Thành rào, sau khi chuyện thành công, ngươi sẽ đeo lên chiếc châm này, trở thành đại đội trưởng. Tô Hiểu tiếp nhận nhiệm vụ đặc thù, và phần thưởng của nhiệm vụ đặc thù đã trở thành liệt ma chỉ chứng minh, cùng chức vụ đại đội trưởng. Bố bố ôm lặng, lẽ quay đầu, thở dài. Ánh mắt hắn như muốn nói, chủ nhân, ngài thật sự là tài diễn xuất. Tô Hiểu trong lòng thở phào nhẹ nhõm, liệt ma chi chứng minh, không thể xảy ra sai sót. Việc dùng một Carlos, người có thể tùy ý bổ nhiệm chức đại đội trưởng, làm lá chắn để hỗ trợ là hợp lý. Tuy vậy, tôi hiểu không nghĩ tới việc Caesar sẽ ban tặng thêm những thứ tốt khác. Dù sao, với tính cách keo kiệt của Caesar, việc cho ra liệt mà chỉ chứng minh đã là cực hạn rồi. Tôi hiểu không thể dễ dàng đồng ý ngay được, nếu không chuyện này sẽ trở nên vô cùng phiền phức. Caesar không phải là người dễ đối phó. Nếu hắn phát hiện có gì bất ổn, ngay lập tức sẽ thu hồi, liệt ma chi chứng minh, và tăng thêm yêu cầu, khiến mọi chuyện càng khó khăn. May mắn thầy, tôi hiểu đủ bình tĩnh và cẩn thận, không để Caesar phát hiện ra điều gì lạ thường. Đến thời điểm này, chính là lúc thử thách trình độ, luyện kim thuật của Tô Hiểu. Tuy nhiên, phương pháp giúp Carlos thanh trừ năng lượng không rõ trong cơ thể hắn, không phải là luyện kim thuật, đó chỉ là một cái danh nghĩa mà thôi. Nếu như mọi việc suôn sẻ, Tô Hiểu có thể thu được một khoản lợi nhuận lớn, có lẽ số tiền đó không kém gì. Liệt Ma Chi chứng minh, đây cũng chính là phần lợi nhuận mà Tô Hiểu đã tính toán từ trước. Liệt Ma Chi chứng minh, chính là một phần thu hoạch ngoài dự tính, thành sự tại thiên, mưu sự tại nhân. Tô Hiểu đã tận lực làm tốt mọi việc có thể. Tô Hiểu ngồi trước đài, thí nghiệm. Trước mặt hắn là một chiếc cốc chịu nóng. Hắn thỉnh thoảng cầm từng ống nghiệm, đổ các loại chất lỏng vào trong cốc. Ung ục, một đợt bọt khí bốc lên từ trong cốc chịu nóng. Chất lỏng trong đó có ít nhất mấy chục loại tài liệu. Tô Hiểu không ngừng thao tác, ánh sáng trong tay hắn lấp lánh. Rắc, cốc chịu nóng phát ra, âm thanh vỡ, vết nứt lan rộng. Chất lỏng màu xanh biếc trong cốc bắt đầu đặc lại, có vẻ như đang chuyển thành nhựa đường. Thất bại rồi. Caesar bên cạnh nhìn với ánh mắt trừng lớn, gò má run rẩy. Hắn không thể không như vậy, vì Tô Hiểu đã sử dụng quá nhiều tài liệu quý giá. Tô Hiểu không để ý đến Caesar. Hắn chỉ tập trung nhìn vào cốc chịu nóng trước mặt. Hai tay hắn nắm chặt lấy cốc. Pháp lực của hắn nhanh chóng tiêu hao. Pháp lực của hắn dùng để chuyển hóa chất xúc tác, trong khi luyện kim thuật, đây là điều tối quan trọng. Ủng ộp, chất lỏng trong cốc bắt đầu sôi trào, chất lỏng vốn đặc sánh, như nhựa đường giờ đây, dần pha loãng, màu xanh đen chuyển thành màu đỏ nhạt. Ánh sáng trong tay Tô Hiểu dần tắt, hắn vừa chế tạo xong một loại dược tề không ổn định. Trong quá trình này, hắn đã tiêu hao 900 điểm pháp lực và rất nhiều tài liệu quý hiếm. Tô Hiểu cẩn thận cầm lấy cốc chịu nóng, đổ chất lỏng màu đỏ nhạt vào một ống nghiệm thủy tinh, sau đó dùng nút gỗ phong kín lại. Thành công rồi, Caesar ánh mắt sáng rực, như muốn cướp lấy lọ dược tể, không ổn định trong tay Tô Hiểu. Bất cứ lúc nào cũng có thể giành lấy. Không ổn định dược tể, nơi sản xuất, kết quả từ việc luyện kim cá nhân, phẩm chất, màu tím sẫm, màu vàng nhạt, loại hình, khôi phục phẩm, bán thành phẩm. Tài liệu, tác dụng phụ dược tề, sử dụng yêu cầu, thể lực 70 điểm trở lên, nếu thể lực dưới 70 điểm khi dùng, hiệu quả sẽ giảm sút, mỗi giây sẽ mất từ 50 đến 120 điểm sinh mệnh giá trị, hiệu quả kéo dài 3 giờ, thể lực 70 điểm trở lên sử dụng, sau khi uống, mỗi giây khôi phục từ 160 đến 230 điểm sinh mệnh giá trị, mất đi 90% cảm giác đau, hiệu quả kéo dài 60 phút. Nhắc nhở, dược tề này có tác dụng phụ cực kỳ mạnh, dùng để uống sẽ giảm vĩnh viễn, 4 sức mạnh, 3 thể lực, 300 sinh mệnh giá trị vĩnh viễn, 160 pháp lực trị vĩnh viễn. Sau khi uống, có 8% tỷ lệ gây ra vĩnh cửu tinh thần thương tích, 2% tỷ lệ bại liệt, 5% tỷ lệ mất một trong các giác quan, vị giác, khứu giác, xúc giác, cho điểm 260 cộng, giới thiệu tóm tắt. Chỉ có dũng sĩ mới dám thử nghiệm nó. Dũng sĩ, cụm ly, không thể nghi ngờ, Tô Hiểu chế tạo ra chai, khôi phục dược tề, này có hiệu quả rất mạnh, mỗi giây có thể khôi phục từ 160 đến 230 điểm sinh mệnh giá trị. Nếu Tô Hiểu rơi vào trạng thái sắp chết, trong vòng 10 giây, sự sống của hắn sẽ được khôi phục hoàn toàn. Tuy nhiên, sau khi uống loại thuốc này, hiệu quả khôi phục có thể kéo dài tới 1 giờ. Hiệu quả quả thật mạnh mẽ, tác dụng phụ cũng không kém phần kinh người. Vĩnh viễn giảm thiểu sức mạnh, thể lực, giá trị sinh mệnh, pháp lực trị liệu cũng bị giảm bớt. Càng đáng sợ, chính là trạng thái vĩnh viễn dị thường, tinh thần tổn thương, bại liệt, mất vị giác, mỗi cái đều là hậu quả nghiêm trọng. Thuốc này, nếu dùng trong chiến đấu, giá trị thực sự rất thấp. Chí ít Tô Hiểu sẽ không dùng nó. Khi hắn điều trị thuốc này, căn bản không tính đến vấn đề tác dụng phụ, chỉ đơn thuần theo đuổi hiệu quả khôi phục. Cầm lấy, Tô Hiểu đưa thuốc không ổn định cho Caesar. Caesar vội vã tiếp nhận mở nút gỗ bình thuốc, ngửi thử một cái. Một mùi tanh ngọt xộc vào mũi hắn. Caesar đứng im tại chỗ, mắt trợn trắng. Rõ ràng, thể lực của Caesar đã dưới 70 điểm. Và không ít người nghi ngờ, hắn chỉ còn khoảng 30 điểm thể lực, mười mấy giây sau. Bị mùi thuốc làm cho choáng váng. Caesar mới dần dần hồi phục. Vật này là độc dược sao? Ngươi nghĩ, độc chết Carlos sao? Caesar nuốt nước miếng, hắn nghe thấy được mùi âm mưu. Đầu óc ta bị hôn đến nằm ngơ rồi sao? Nếu Carlos chết, thì các ngươi cũng có thể chết tại Coro, dư chỉ, yếu tắc này. Vật này chính là bảo chứng cho Carlos bất tử. Tôi hiểu vì sao phải tiêu hao một lượng lớn pháp lực trị liệu để điều chế loại thuốc này, là vì hắn chú ý đến trong nhiệm vụ có một đoạn thông tin. Carlos trong cơ thể không biết năng lượng đã cùng Carlos hình thành cấp thấp cộng sinh. Tôi hiểu đưa cho Caesar một danh sách, liên hệ Carlos quân đoàn trưởng, xem thử sau khi uống xong vật này, hắn có thể cân nhắc hay không. Ta hiện giờ rất bận, còn có vài loại dược thể cần điều phối. Đây là tài liệu cần thiết để chế tạo. Danh sách gồm các tài liệu thuộc tính nước, sinh mệnh thuộc tính thực vật thân thảo, và ba loại tài liệu đặc tính luyện thành trận. Sắc mặt Caesar càng ngày càng khó coi, những tài liệu này quá ít, giá cả lại vô cùng đắt đỏ. Mặt trời hài cốt, hỏa kim, khối nhỏ linh hồn kết tinh thể. Caesar nhận thấy có điều không đúng, ngươi muốn ba thứ này làm gì? Chẳng phải là tài liệu chế tạo bom sao? Caesar không ngu ngốc, nhưng hắn trình độ luyện kim quá thấp. Tôi hiểu dừng lại việc điều phối, nghiêng đầu nhìn về phía Caesar. Mặt trời hài cốt là vật cô đọng thuộc tính cao diễm, dùng để chế tạo tài liệu. Carlos trong cơ thể có năng lượng thuộc ám tính. Hỏa kim là tài liệu có thể sử dụng trong mọi tình huống. Một khi ám thuộc tính năng lượng trong cơ thể Carlos bạo phát, việc tiêm vào một lượng vừa phải dung dịch hỏa kim sẽ làm chậm lại cái chết của hắn. Dựa theo quy luật nhịp đập năng lượng trong công thức thứ 17, tôi hiểu giải thích một loạt các thuật ngữ luyện kim cực kỳ chuyên sâu. Caesar nghe xong sững sờ một lúc, trình độ luyện kim của hắn chỉ có thể hiểu được một phần nhỏ. Đã hiểu chưa? Tôi hiểu hỏi, rồi lại tiếp tục điều phối dược tề. Caesar đầu tiên lắc đầu, rồi lại gật đầu. Dù không hiểu, nhưng hắn cảm giác tôi hiểu nói rất có lý. Kỳ thực, tôi hiểu đang nói bậy, bởi vì mặt trời, hải cốt cộng hỏa kim cộng, khối nhỏ linh hồn kết tinh thể, linh hồn kết tinh tiểu, cộng 500 điểm pháp lực trị liệu, chính là Thái Dương Thần, Apollo. Caesar đi liên lạc với Carlos và thu thập tài liệu, còn tôi hiểu tiếp tục điều phối luyện kim dược tề. Kỳ thực, ngoài bình, không ổn định dược tề, kia, các loại dược tề khác đều chỉ là danh nghĩa mà thôi. 2 giờ sau, Caesar mang theo một bọc lớn, phía sau là Carlos mặc quân trang đế quốc. Carlos không phải lúc nào cũng mặc áo giáp, chỉ khi vào chiến tranh mới cần, còn lại hắn thường xuyên mặc quân trang đế quốc. Carlos mặc quân trang thẳng tắp, cằm để râu nhỏ, trên người tỏa ra khí huyết nhàn nhạt. Quả thực là một tên trung niên đẹp trai, khiến cho vô số thiếu nữ trong đế quốc phải mê mẩn. Cũng không có gì lạ, khi ám giả tinh linh cùng, chúa lại coi trọng hắn. Sau lưng Carlos, có một nữ nhân mặc váy dài màu đen, tựa như lúc nào cũng có thể hòa vào trong bóng tối. Nữ nhân này, ngoài việc nhìn Carlos với ánh mắt tràn đầy yêu thương, khi nhìn những người khác, ánh mắt đầu tiên luôn hướng về yết hầu và trái tim, như thể đang dò xét những điểm yếu của họ. Tôi hiểu nhận ra khí tức của nữ nhân này, có thể phán đoán nàng là một người thường xuyên ẩn thân trong bóng tối, chuyên hành nghề ám sát. Nữ nhân này chính là ám dạ tinh linh công chúa, tên là Anna, người yêu của Carlos. Mặc dù mối quan hệ giữa hai người không được ám dạ tinh linh tộc thừa nhận, lý do là vì khi ám dạ tinh linh kết hợp với nhân loại, thế hệ sau của họ thường có thiên phú yếu kém, thậm chí mất đi khả năng ẩn thân. Caesar, hắn là ai? Ám giả tinh linh công chúa bước nhanh tiến đến trước mặt Caesar. Một chiếc chỉ thủ màu đen từ tay nàng trượt ra, áp sát vào yết hầu của Caesar, lưỡi dao sắc bén, khiến da hắn hơi bị cắt, bất cứ lúc nào cũng có thể cắt đứt yết hầu của hắn. Anna tiểu thư công chúa, hắn là ta tìm đến, trợ thủ. Caesar hoảng sợ, nói lắp, lời lẽ lộn xộn, hắn không hiểu Anna tiểu thư công chúa là xưng hô quái quỷ gì,